Tinh giới, chương 1760, linh hồn cộng chấn, góc truyện audio.com, chúng ta 9 người, sẽ không đều chết ở chỗ này mặt đi. Trùng Hoàng truyền âm nói, Chu Giao các nàng mấy nữ thân ảnh lúc này nhất nhất theo Lâm Thiên trong óc bên trong thoáng hiện. Sẽ không, nhất định sẽ không. Lâm Thiên ngữ khí kiên định nói, tuy rằng biết Lâm Thiên nói như vậy cũng chỉ là nói mà thôi không phải phi thường xác định, nhưng là động hư bọn họ nghe được Lâm Thiên nói như thế, nội tâm bên trong cũng là hơn một chút hy vọng. Động hư nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể mất tin tưởng, nói vậy chính là 100% chết chắc rồi. Tuy rằng không biết vì cái gì nhìn qua tựa hồ chúa tể muốn chúng ta chết nhưng là chúng ta không thể như vậy thuận theo chết đi. Ta hoài nghi chúa tể ra một chút vấn đề. Lâm Thiên đem trong lòng một chút hoài nghi nói ra nói, chúa tể nếu muốn chúng ta chết như vậy không cần như vậy phiền toái, trừ phi một loại tình huống. Y Toa Đa Lạp nói, trừ phi chúa tể thân mình thực lực không đủ để giết chết chúng ta. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Không sai, là có như vậy nguyên nhân, nhưng là ta nghĩ còn có một chút thì phải là chúng ta chết hội đối chúa tể mới có lợi, nếu không có lợi trong lời nói ta nghĩ không ai hội phiền toái làm chuyện như vậy. Không sai, cũng không biết là cái gì dạng hảo chỗ. Có thể hay không, cùng kia chúa tể chi ấn có liên quan. Phương diện này, các ngươi nói thật sự sẽ có chúa tể chi ấn sao? Trùng Hoàng nói, hắn cũng là không phải thật sự sợ hãi, phía trước như vậy nói, cũng chỉ là phát tiết một chút trong lòng phiền muộn thôi, dù sao Hồ Vương cùng hắn quan hệ thực không sai, mà vừa mới, Hồ Vương cũng là tự bảo. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, chúa tể chi ấn ta tin tưởng hẳn là sẽ có, cho dù là muốn giết chúng ta cũng không có tất yếu như vậy lừa là đi. Không biên vật như vậy, làm cho chúng ta nhảy vào kia trong hồ chúng ta còn không phải giống nhau hội khiêu. Động hư hơi thở dài nói. Trách chỉ trách đột phá thiên đạo cấp đối với chúng ta dụ hoặc quá lớn, mặt khác chúa tể uy danh quá đáng. Lúc ấy cho dù là chúng ta có hoài nghi cũng là không dám hoài nghi, huống chi chúng ta căn bản là không có gì hoài nghi, lúc này đây chúng chiêu nhưng thật ra không oan. Tốt lắm, chúng ta vẫn là ngẫm lại kế tiếp như thế nào làm đi. Lâm Thiên nói, nguồn chuyện phun Y Toa Đa Lạp nói, Hổ Vương chết đi, chúng ta chỉ có 8 người tốt nhất một cũng không phải chết đi, mỗi nhiều chết đi một chúng ta còn sống hy vọng sẽ nhỏ vài phần. Mọi người có hay không nhanh hơn có thể liên hệ đến Long Đằng bọn họ vài người phương pháp. Nếu là ở ngoại giới, đừng nói một loại phương pháp, 100 loại 1000 loại đều là không có gì vấn đề, nhưng là tại đây ma cung bên trong, cách xa tưởng liên hệ quả là tương đương khó khăn. Động hư hơi nhíu mày nói. Lâm Thiên, ngươi thử xem linh hồn cộng chấn, xem có thể hay không tra được bọn họ cụ thể phương vị. Tình Vũ thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Linh hồn cộng chấn, này cũng không phải nói chấn động tự mình linh hồn, mà là chấn động người khác hơi thở, sau đó xác định phương vị. Bọn họ hơi thở ta nhưng thật ra biết, bất quá ở bên trong này, chỉ chấn động một chút hơi thở trong lời nói, sợ là không có bao nhiêu đại hiệu quả a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Tình Vũ nói, Lâm Thiên, ngươi đã quên lúc ấy như thế nào trộm thánh quả viên trung thánh quả sao? Hơi thở cường hóa, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, một chút hơi thở trong lời nói không được nhưng là nếu đem kia một. Góc truyện audio.com, chút hơi thở cường hóa sau tái tiến hành cộng chấn trong lời nói, hẳn là có thể xác định Long Đằng bọn họ vài người phương vị. Động hư huynh, các ngươi nhìn một chút ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không xác định một chút bọn họ ở địa phương nào. Lâm Thiên nói, hảo, động hư vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, lúc này, Lâm Thiên bọn họ, đó là không có gì lẫn nhau tính kế tâm tư, lúc này hảo mà hợp tác tài năng có một tia đường sống, nếu không hợp chỉ trong lời nói, toàn bộ chết hết quang khả năng tính có lẽ ở 99.9999% đã ngoài. Long Đằng bọn họ hơi thở Lâm Thiên là biết đến, bất qua biết đến kia một chút hơi thở là thực đảm, Lâm Thiên nhắm mắt lại, đầu tiên là dùng Long Đằng kia một chút linh hồn hơi thở thử cộng chấn lên, nhưng là rất nhanh Lâm Thiên liền phát hiện như vậy không có gì hiệu quả. Kia một tia linh hồn hơi thở thật sự là rất phai nhạt một chút. Cường hóa, ý niệm vừa động, Lâm Thiên lập tức ngay tại trong óc bên trong cường hóa nổi lên kia một đạo hơi thở đến, này cường hóa phương pháp, Lâm Thiên chiếm được sau là trải qua không ít thay đổi, nay này cường hóa phương pháp cùng phía trước được đến thời điểm so sánh với nhưng là cường đại nhiều lắm. Rất nhanh, kia một tia linh hồn hơi thở đã bị cường hóa hơn 10 lần, Lâm Thiên tạm thời ngừng lại thử cộng chấn trong chốc lát, lúc này tựa hồ là có một chút mỏng manh cảm ứng, nhưng là kia cảm ứng quá yếu, căn bản là không thể biết Long Đằng là ở nào phương hướng, lại càng không dùng nói khoảng cách hắn nơi này rất xa. Lão đại có hiệu quả, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Ân, Lâm Thiên nói xong, tiếp tục cường hóa nổi lên kia một đạo linh hồn hơi thở đến, chỉ chốc lát sau kia một đạo linh hồn hơi thở lại một lần nữa cường hóa 10 lần cùng nguyên lai so sánh với, đã muốn là gấp trăm lần cường hóa. Gấp trăm lần cường hóa, Lâm Thiên vẫn là không có đình chỉ trực tiếp tục cường hóa, làm kia nhất lũ hơi thở cường hóa đến 1000 lần thời điểm Lâm Thiên mới là ngừng lại, lúc này hơi thở đã muốn là trở nên thực yếu ớt, nếu cường hóa trở lại, như vậy này một đạo hơi thở vô cùng có khả năng trực tiếp liền hủy diệt. Linh hồn cộng chấn, Lâm Thiên hơi hít một hơi trong óc bên trong kia một đạo hơi thở lập tức mà bắt đầu chấn động lên. Ở khoảng cách Lâm Thiên nơi này khá xa địa phương, Long Đằng linh hồn lúc này cũng là sinh ra một chút cảm ứng. Điểm này điểm cảm ứng, nếu Long Đằng muốn hủy diệt trong lời nói là dễ dàng, nhưng là hắn lại như thế nào hội xuẩn đến đi hủy diệt. Tại đây nơi là ma vật ma cung bên trong, chẳng lẽ ma vật còn có thể làm như vậy bất thành cùng hắn tiến hành linh hồn cộng chấn, khẳng định là Lâm Thiên bọn họ. Có, Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng, không ngừng mà tăng mạnh linh hồn cộng chấn, vài giây sau, Lâm Thiên rốt cục thì xác định Long Đằng chỗ phương vị còn có cùng bọn họ nơi này đại khái khoảng cách. Mà cùng lúc đó, Long Đằng cũng là xác định Lâm Thiên bọn họ phương vị cùng với cùng hắn đại khái khoảng cách. Xác định này hai cái sau, Lâm Thiên lập tức liền dừng linh hồn cộng chấn, này linh hồn cộng chấn nếu liên tục thời gian ngắn một chút không có khả năng có cái gì ma vật nhận thấy được, nhưng là nếu liên tục thời gian dài quá trong lời nói, khả năng sẽ có một ít ma vật nhận thấy được một chút cái gì, nếu là làm cho chúng nó thành quần kết đội chuyển đi lên sẽ không tốt lắm. Trước hội tụ, cách Lâm, góc chuyện audio.com. Thiên bọn họ khá xa địa phương, Long Đằng trong lòng ghi nhớ vừa mới linh hồn cộng chấn được biết Lâm Thiên phương vị lập tức cẩn thận về phía Lâm Thiên bên này mà đến. Cùng Long Đằng tiến hành rồi linh hồn cộng chấn sau, Lâm Thiên lập tức phân biệt cùng Vạn Đạt Vô Vọng còn có Huyết Thiên Sơn cũng là tiến hành rồi linh hồn cộng chấn. Đối với bọn họ phương vị, Lâm Thiên tự nhiên cũng là xác định. Lâm Huynh, kết quả như thế nào? Lâm Thiên mắt vừa mở trùng hoàng lên tiếng nói. Lâm Thiên nói, tin tức tốt là Long Đằng ở ngoại cung, hơn nữa hướng về chúng ta bên này, chỉ cần không gặp đến cái gì phiền toái trong lời nói, nửa giờ thời gian, hắn nhất định có thể đụng đến nơi này đến. Tin tức xấu đâu, Động Hư nói, Lâm Thiên nói, tin tức xấu là, Vạn Đạt Vô Vọng, còn có Huyết Thiên Sơn, bọn họ ba người chỉ sợ cũng không bên ngoại cung mà là ở nội cung bên trong. Ngoại cung cùng nội cung trong lúc đó chỉ có 4 đạo cửa thành tương thông, mà này 4 đạo cửa thành phụ cận, khi đó thường có ma vật tụ tập, bọn họ nghĩ thông suốt quá cửa thành đi ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Mặt khác, Vô Vọng cùng Vạn Đạt đã muốn là ở cùng nơi, bất quá Huyết Thiên Sơn vẫn là một mình đãi ở một chỗ, chỉ có thể là chúc bọn họ vận khí tốt. Nội cung, bọn họ ba người nên kiên trì trụ a. Trùng Hoàng nói, bình thường trong lời nói, Trùng Hoàng là sẽ không như vậy quan tâm bọn họ chết sống, nhưng là lúc này, Lâm Thiên bọn họ mỗi người kia đều là thực quan tâm người khác chết sống, bởi vì người khác chết sống, cũng là quan hệ tự mình kế tiếp vận mệnh. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên làm cho kia lang hình ma vật hướng về Long Đằng tới được phương hướng mà đi, bất quá đáng tiếc là, 20 phút thời gian kia lang hình ma vật cũng là không có phát hiện Long Đằng. Dùng phương pháp này tìm người là có thêm nó rất lớn cực hạn tính, bởi vì nếu nhìn đến ma vật lại đây muốn tìm người núp vào trong lời nói, như vậy Lâm Thiên sẽ không hội phát hiện muốn tìm người, phía trước tìm được rồi Động Hư bọn họ kia rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quy về vận khí. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lâm Thiên cũng là không có làm cho kia lang hình ma vật ở khá xa địa phương tìm mà là ở có vẻ gần địa phương tìm kiếm lên, như vậy lại là hơn 10 phút thời gian trôi qua sau, Long Đằng thân ảnh rốt cục thì xuất hiện ở tại kia lang hình ma vật trước mặt, bất quá trong nháy mắt thời gian kia lang hình ma vật cũng đã thị sự ở tại Long Đằng bày ra vạn pháp chiến trận trong vòng. Long Huynh dừng tay. Lúc này Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Đằng trong óc bên trong, nếu không thể xác định Long Đằng chỗ tùy ý truyền âm kia khoảng cách hội rất gần, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên xác định Long Đằng ở địa phương nào truyền âm trong lời nói khoảng cách có thể xa một chút điểm. Lúc này, Long Đằng kia đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên truyền âm khoảng cách trong vòng. Có Lâm Thiên truyền âm kia lang hình ma vật tự nhiên là miễn cho vừa chết, ở Lâm Thiên chỉ điểm dưới, Long Đằng rất nhanh cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới các ngươi đều tụ nổi lên 4 người, ta còn nghĩ đến chính là một người ở trong này đâu, thật sự là quá tốt. Long Đằng nhìn thấy Lâm Thiên bọn họ 4 người nhất thời trong lòng vui vẻ nói, ta xét, này tử thi rất biến thái, một đám đã không có sinh mệnh thực lực còn như vậy mạnh mẽ, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở ba chiếc ma vật truyền công. Góc chuyện audio.com, dưới, đúng rồi, phía trước tự bảo, là ai đã chết? Là Hổ Vương, Động Hư hơi thở dài một hơi nói. Hổ Vương như vậy cường giả, không nghĩ tới cũng là chết ở như vậy địa phương. Long Đằng cũng là có chút cảm khái nói, vô vọng bọn họ ba người đâu. Lâm huynh vừa mới là ngươi liên hệ đi, không biết hay không cũng liên hệ đến bọn họ. Bọn họ khi nào thì có thể lại đây? Cách Trương.